Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Việc tốt thì nhớ, mà việc thất đức lại mau quên thế. Âm thanh lạnh lạnh và nhẹ ấy lại vang lên một lần nữa. Nó thoáng qua tai và gáy cô. Rốt cuộc ngươi là ai? Trêu ta thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Cô ta đứng dậy lên tiếng. Cô ta tưởng chỉ một người nào đó trêu đùa mình. Cô ta vốn dĩ không tin trên đời này qua mà. Với cô ta, những người chống đối mình đều phải chết. Nghe những lời cô ta nói, không khí yên lặng đến lạ. Chỉ còn tiếng mưa rơi. Hôm nay mưa lớn, mưa từ lúc vào căn hầm trụ nhi đến giờ. Cứ tạnh rồi lại mưa cơn khác. Cô ta thấy không ai đáp lại, càng tưởng suy nghĩ của mình là đúng. Nhất định có người trêu đùa mình, thì cô ta vừa đập cửa vừa hét. Thả tôi ra, đừng có đùa nữa. Đùa sao? Nếu mà chết trong trò đùa thì cũng thú vị lắm đấy. Giọng nói lúc nãy lại vang lên. Nó lạnh nhưng không vang nữa mà rất gần. Gần như hai người chỉ đối diện với nhau trong gang tấc. Hình như cái thứ đó, nó đang ở phía sau cô. Đúng lúc đó thì điện trong phòng học lại có, còn ngoài hành lang thì vẫn không. Cô Hoa hoảng hốt quay lưng lại, chứng kiến thứ trước mặt cô hoảng sợ. Cái thứ trước mặt cô đã rách nát, thịt xẻ ra từng mảng, máu chảy khắp cơ thể, mái tóc dài che gần hết khuôn mặt. Khi nó cúi xuống thì cô ta không nhìn rõ, nhưng khi nó ngẩng mặt lên, khuôn mặt nó trắng bệch, hai mắt nó trắng dã, máu chảy từ hai khóe mắt đỏ ngầu. Cơ thể nó là một bộ xương, thỉnh thoảng vài chỗ còn lại một chút thịt. Bụng nó không có gì ngoài mấy cái xương và một bộ ruột. Cô ta đứng đó, đôi chân không cử động được. Cả cơ thể dường như bất động, trừ đôi tay và đôi mắt. Cái mùi tanh của máu và mùi xác người bốc lên thật ghê rợn. Cô ta đưa tay lên bịt mũi như muốn thoát khỏi cái mùi kinh tởm đó. Nhưng vừa đưa tay lên thì cô ta thấy tay mình ướt. Tưởng là mồ hôi nhưng không phải, mà là máu. Đúng, là máu, hai bàn tay cô đầy máu. Lạnh rất tanh. Đưa mắt nhìn xuống người mình, nhưng cơ thể cô ta không bị thương. Mà lúc nãy cô ta cũng không dờ vào vết thương cô y tá. Vậy máu ở đâu? Cô ta bắt đầu hoảng sợ, chùi hết máu vào người, nhưng cũng không sạch. Cô bắt đầu hoảng sợ, tìm bình nước uống trong lớp để rửa. Cô ta cứ xối nước mãi, nhưng vẫn không sạch. Nó vẫn đầy máu và rất tanh. Cô ta sợ hãi không biết làm thế nào, thì giọng nói khi nãy lại vang lên lạnh lẽo. Giết người mà còn muốn rửa sạch tay sao? Ta nói cho cô biết, đôi bàn tay cô rửa sẽ không bao giờ sạch. Nó mãi mãi là hai bàn tay dơ bẩn, đầy máu tanh. Cô ta không tin vào tay của mình, cứ tiếp tục mà rửa. Nhưng càng rửa thì lại càng không sạch. Cô không biết làm sao. Làm giáo viên mà hai bàn tay đầy máu thì làm sao cô đi dạy được. Học sinh ai mà dám đến trường nữa. Tha cho tôi đi mà. Đừng làm vậy với tôi. Cô ta bắt đầu khóc lóc thảm thiết, cầu xin cô gái thịt nát xương tan kia. Thế lúc nhà ngươi giết người, người ta xin người có tha không? Giọng nói đó lại vang vọng khiến cô khiếp sợ. Nó tiến lại gần định vồ lấy cô. Cô ta định chạy nhưng đôi chân lại không nhúc nhích được. Đầu cô ta vô thức nghĩ đến cái chết. Giờ thì có lẽ cô không thoát được nữa rồi. Cái bóng kia vồ vào người cô ta thì cô ta cũng giật mình tỉnh giấc. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. À không, đó chỉ là ảo giác vì cô đâu có nhắm mắt. Mồ hôi trên người cô ta vã ra ướt hết cái áo. Bên ngoài trời đã tạnh mưa. Cô nghe tiếng mèo kêu vọng ngoài cửa sổ. Mèo có thể kỳ động được, nó kêu ai oán, thảm thiết như là kiểu sống chết, nó cũng phải có trai ấy. Nhưng cô nghĩ lại trường đâu có nuôi mèo. Tại sao lại xuất hiện mèo ở trường học? Mèo nhà ai sao lại đến đây? Cô Hoa ngó ra cửa sổ thì thấy một con mèo đen đang gào thảm thiết. Thấy cô nhìn nó cũng nhìn lại cô. Hai mắt nó sáng quắc như hai cái đèn pin. Bộ lông đen đã bị bóng tối che hết, chỉ nổi lên hai con mắt. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không dám nhìn nó nữa. Cô cũng trốn trong phòng hiệu trường, không dám ra ngoài. 5 phút sau đều không có động tĩnh gì. Đột nhiên có tiếng cộc cộc rồi cạch cạch ở phía ngoài cửa ra vào. Cảm giác như có một thứ gì đó mở cánh cửa. Cả trường chỉ còn lại 3 người tính cả cô. Nhưng nếu 2 người kia gõ cửa thì sẽ vừa gõ vừa gọi. Cô ta cũng không biết là cái quái gì nữa. Nhưng nó như một con quái vật muốn xông vào đập cửa để ăn thịt cô. Tiếng đạp cửa lại vang lên lần nữa. Nhưng lần này nó có vẻ mạnh hơn. Cánh cửa gỗ như không chịu được nữa mà muốn đổ xuống bất cứ lúc nào. Cô nghĩ chắc do con mèo đen lúc nãy, nó muốn xông vào làm gì cô. Cô lại cửa sổ ngó lại chỗ cửa chính thì không thấy ai. Con mèo đen thì vẫn đứng ở chỗ đó. Nó đang hướng mắt về cô mà gào, răng nó nhe ra sắc nhọn như muốn bắt một con mồi. Bỗng một cơn gió ùa vào làm cô ta lạnh hết gáy. Cô ta không hiểu gió từ đâu, nhưng hình như nó không bình thường. Nó như một sức mạnh nào đó làm cánh cửa kia mở ra. Đèn lại tắt. Cô ta sợ hãi khi thấy hai mắt của con mèo đen hình như đang đứng trên bàn. Bên ngoài tiếng ếch nhái lại kêu ghê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net